Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 368, Vũ Minh. Góc truyện audio.com. Từ bước một khắc Trần bước vào đảng hạng này, Trần Nguyên liền chuẩn bị thừa nhận thương vong. Hắn biết một chuyến này mình đi có bao nhiêu hung hiểm. Hắn muốn lấy nước mắt của Lý Nguyên Hạo xuống, nhất định phải chuẩn bị máu tươi của chính mình. Phạm Trọng Yêm ủng hộ, lại để cho Trần Nguyên rất thuận lợi nhổ lông dê trên người Lý Nguyên Hạo ra. Theo dê lông càng ngày càng ít, Lý Nguyên Hạo tất nhiên sẽ cảm giác được cái rét lạnh thấu xương. Còn có cả những dân chạy nạn kia, tuy nhân số bọn hắn hiện tại không nhiều, nhưng nếu như Lý Nguyên Hạo không thèm nghĩ biện pháp giải quyết cho bọn hắn vấn đề ăn, uống, ở những yêu cầu sinh tồn cơ bản này mà nói, bọn hắn sẽ biến thành người giúp đỡ cho chính mình, bọn hắn sẽ đi đoạt lương thực trong khác người khác, khiến cho người khác biến thành dân chạy nạn giống như bọn hắn. Sau đó, bọn hắn sẽ cùng nhau chém giết, lặp lại như thế, cái gánh nặng này sẽ càng ngày càng nặng. Đối với loại tình huống này, chiến lược giống nhau, chỉ có hai cách, một là như Liêu Quốc, giết sạch toàn bộ người tạo phản, nhưng Bình Định cần quân đội, Lý Nguyên Hạo không có. Thứ hai là giống như Tống Triều, hoa phí rất nhiều tiền đi chiêu an, chiêu gọi những lưu dân kia gia nhập bộ đội. Lý Nguyên Hạo lại càng không làm được, cho nên, Lý Nguyên Hạo không gánh được, đừng nói hắn là chiến thần đảng hạng, cho dù hắn là chiến thần toàn bộ thế giới cũng vô dụng. Thời điểm binh lính của hắn không có quân lương, khi thần dân hắn chỉ lo cướp bóc, hắn căn bản không có năng lực ra tay đánh người khác nữa. Nhưng Lý Nguyên Hạo sẽ không cam lòng nhận thua, dân cờ bạc lên ván bài đều là như thế này. Đã muốn đặt tiền cược lên, cũng không cần cơ hội quay đầu lại, kết quả chỉ có hai loại, hoặc là thua, hoặc là thắng, mặc dù Lý Nguyên Hạo nhìn ra tình thế không tốt, mặc dù trong tay hắn chỉ lại một chút cơ hội, hắn cũng sẽ đánh tiếp, xem có phải sẽ xúc được ra thứ có lợi cho bản thân hay không. Vậy thì, phản công cuối cùng nhất định là điên cuồng, nếu chính mình muốn mang đám anh em kết nghĩa an toàn trở về. Nếu muốn cứu bọn người Lưu Bình Lý Sĩ Bân ra, nhất định phải dùng thật tốt là bài tẩy giã lợi thị này. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng đã không thể tính toán ra bộ đội người đảng hạng nữa. Giã lợi thị đang ở trên tay chúng ta, là một cái thẻ đánh bạc rất trọng yếu, cũng là một cái gánh nặng rất lớn. Người đảng hạng tất nhiên sẽ toàn lực cứu nàng trở về đi. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là thừa nhận thất bại trên chiến trường, lông mày Trần Nguyên chăm chú nhíu lại cùng một chỗ. Giã lợi thị là ràng buộc ở giữa giã lợi gia tộc cùng Lý Nguyên Hạo. Cũng là Lý Nguyên Hạo người dự định chọn lựa làm hoàng hậu cho Tây Hạ. Huynh đệ giã lợi toàn tâm toàn ý trợ giúp Lý Nguyên Hạo đánh rớt xuống cái tấm giang sơn này. Làm như vậy là vì cái gì? Bây giờ lập tức sẽ thành lập đất nước rồi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể để cho vị trí hoàng hậu của giã lợi thị này xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Hạ Từ nói, thành lập đất nước xong, địa phương Lý Nguyên Hạo cần nhờ hai huynh đệ này cũng rất nhiều. Cho nên, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc giã lợi thị rơi vào trong tay chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ta phỏng chừng chúng ta sẽ phải đối mặt không chỉ người đảng hạng ở một cái phủ. Cũng không phải chút binh mã trên tay Trương Tấm Nguyên kia. Khả năng là Lý Nguyên Hạo muốn rút ra tất cả binh mã hắn có thể rút ra để đối phó chúng ta. Hạ Từ nói tới chỗ này, liền liếc nhìn Trần Nguyên, nói, tướng quân, chúng ta tiếp tục đi về phía Tây. Ở đó là địa bàn của Giác Góc Tư La, tuy thế lực bọn hắn yếu hơn rất nhiều so với đảng hạng. Nhưng thủ hạ có hơn 2 vạn người tinh binh. Đủ để bảo vệ an toàn cho chúng ta. Trần Nguyên biết rõ về Giác Góc Tư La. Đó là thủ lĩnh một cái bộ lạc phía tây đảng hạng. Bộ lạc của hắn có thâm cừu cùng người đảng hạng. Bọn hắn cùng đảng hạng chiến tranh rằng có thời gian rất lâu. Giác Góc Tư La 2 lần thất bại trước Lý Nguyên Hạo. Thực lực của bản thân cũng không lớn mạnh bằng lúc trước. Đặc biệt là sau khi Lý Nguyên Hạo chặt đứt hành lang Hà Tây. bọn hắn đã mất đi thông đạo trực tiếp được vật tư trợ giúp từ Tống Triều. Gần đây đã là tương đối khó khăn. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói, không được, ta nghe nói giác góc Tư La kia cũng là một loại người tàn bạo. Nếu chúng ta mang theo hai nữ nhân này đi tìm hắn, hắn sẽ làm như thế nào? Ta thật sự không biết, huống hồ Trương Tấm Nguyên chắc chắn sẽ không để cho chúng ta đi vào trong đó. Hạ Từ nhìn Trần Nguyên, hỏi, tướng quân, vậy thì, ý tứ của ngài là? Trần Nguyên mỉm cười, nói, cả đảng hạng, đối với chúng ta mà nói, đã không có địa phương nào an toàn, như vậy, chúng ta liền đi đến chỗ nguy hiểm nhất, đôi khi, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Quả đấm của hắn thoáng một tí đã nện ở trên vị trí Hưng Khánh Phủ. Tại đây, không chờ bọn họ tới tìm ta, chúng ta trước một bước đến Hưng Khánh Phủ, người chung quanh đều sửng sốt một chút. Thái Trần Nguyên Độ rất kiên quyết, nói, cho dù sắp đối mặt với hung hiểm, cũng mạnh hơn ra rất nhiều so với lần trước ta đến Liêu Quốc. Chúng ta cái gì cũng có thể mất đi, chỉ không thể mất đi quyền lực ra bài. Hưng Khánh Phủ, Vinh Quang Trấn, đây là một tiểu trấn vừa mới kiến tạo thành, ở vào dưới chân núi Hạ Lan Sơn. Tại đây vốn có một ít thợ săn đảng hạng ở, dựa vào đi săn để sinh sống. Thời gian trôi qua vô cùng là khốn khổ. Trước đó đại chiến lần thứ nhất, lại càng tạo thành sói mòn nhân khẩu trong trấn nhỏ. Trước khi chiến tranh, hơn 3.000 người ở tại đây. Chiến xong, chỉ còn lại không đến 1.500 người. Lý Nguyên Hạo không muốn buông tha cho cái trấn nhỏ này. Bởi vì nơi này có thể là một cái điểm tiếp tế cho chiến tranh. Để binh sĩ ở bên trong Hạ Lan Sơn có thể có cái địa phương nghỉ chân. Hơn nữa dùng nơi đây để làm bộ chỉ huy cho tiền tuyến. Cũng là một lựa chọn không tệ. Cho nên, đối mặt với nhân khẩu sói mòn, hắn liền rời người từ địa phương khác tới. Bị hắn rời tới, đều là người Tống lần này hắn cướp bóc từ khắp nơi trên đất Đại Tống. Vũ Minh chính là một người trong đó. Hắn và vợ con của hắn đang nằm trong giấc mộng, bị những kỵ binh đảng hạng kia vây quanh. Người cả thôn đều không có ai có thể chạy trốn. Các lão nhân bị giết chết rồi. Người tựa như bọn hắn, 40 tuổi trở xuống, toàn bộ bị Lý Nguyên Hạo bắt tới. Trong đó có rất nhiều nữ nhân đều gặp phải người đảng hạng hãm hiếp. Lão bà Vũ Minh, lại bởi vì trên người mang thai, tránh được một kiếp. Sau khi tới đây, Vũ Minh cũng không giống như những người khác, nghĩ về việc đào tẩu. Hắn có thể chạy thoát, nhưng lão bà của hắn không được. Vì thê tử, vì hài tử sắp xuất thế, Vũ Minh lựa chọn khuất nhục sống sót. Trong lòng hắn vẫn suy nghĩ, đợi lão bà sinh, có thể ôm hài tử đi, hắn sẽ mang theo các nàng cùng một chỗ trở về, trở lại Đại Tống, trở lại địa phương không ai gọi hắn là Tống Heo. Trưởng quầy, còn lương không? Thanh âm Vũ Minh có chút hèn mọn, đứng ở trước cửa quán lương thực nhỏ giọng hỏi. Trưởng quỹ kia nhìn hắn một cái, nói, có, 200 văn một chén, ngươi mua không? Vũ Minh chọc tay vào trong túi áo, sờ trong ngực ra được hơn 80 văn tiền. Những số tiền này là hắn vụng trộm cất giấu, là chuẩn bị chi dùng cho lão bà sanh con, mua một ít lương, mua chút ít trứng gà, mua cho hài tử vừa sinh ra cái yếm. Vậy là đủ rồi, nhưng lúc này, mới vài ngày trôi qua, 80 văn đã là cái gì cũng không mua được rồi. Miệng Vũ Minh động hai cái, nói, không đủ tiền, có thể thiếu nợ được không? Trưởng quỹ kia nhìn hắn, ai, lão bà sắp sinh à? Vũ Minh gật đầu, nói, xin trưởng quầy thương xót. Trưởng quỹ kia nhìn bốn phía một chút, rốt cục cũng bới cho hắn thêm một chén lương nữa. Nói, cho ngươi, chú ý cất giấu, ngươi là người Tống, bị người khác trông thấy, sẽ cướp đi. Vũ Minh rất là cảm kích, cúi người chào thật sâu với thương nhân đảng hạng này. Nói, cảm ơn ngài. Vũ Minh là nam nhân, một chén lương này, hắn chia làm hai đống, một đống hiện tại làm thành cơm trắng, cho nữ nhân của mình ăn, một đống khác thì giữ lại, vạn nhất hài tử sinh hạ, lại không có sữa, có thể đun chút ít nước cháo trôi qua mấy ngày, về phần về sau làm sao bây giờ? cứ để thời gian trôi qua rồi nói sau. Nữ nhân đêm qua liền hô đau bụng rồi. Đến bây giờ hài tử còn chưa sinh ra được. Đại tẩu đến hỗ trợ nói. Người mang thai lần đầu chính là chậm như vậy. Tăng thêm nữ nhân của mình không có khí lực. Cho nên có thể có chút phiền phức. Lúc một chén cơm vào trong bụng. Về sau, nữ nhân đã có chút khí lực. Hài tử quả nhiên rất nhanh liền sinh đi ra. Một tên tiểu tử nặng 5 cân. Đứa bé này hàng lâm. Lại để cho Vũ Minh đã bị cuộc sống bức vào tử địa có một phần vui sướng. Hắn ôm hài tử, nhìn, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thật sự là hắn đã hơn 2 tháng không cười rồi. Nữ nhân cũng cười, vô lực nằm ở trên giường. Rất là ôn nhu nói. Đem hài tử cho ta xem một chút. Những lời này đối với Vũ Minh mà nói. Chính là thánh chỉ, hắn vội vàng đặt hài tử ở đầu giường. Nói. Mẹ hắn, hài tử rất giống ta, giống hệt ta khi còn bé. Tay của nữ nhân giơ lên, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt hài nhi kia, cái gì cũng không nói. Giờ khắc này, nhìn về phía, nàng là một người mẹ ôn nhu. Vũ Minh nở nụ cười, nói, ngươi yên tâm, ngày mai ta cũng sẽ lên núi, xem có thể bắt chút ít con mồi trở về hay không. Bên cạnh, đại tẩu kia nói. Đại huynh đệ, ngươi cũng không thể đi nha. Con mồi trên núi này đều là người đẳng hạng bao. Chúng ta chỉ có thể đào rau dại. Nếu như bị bọn hắn trông thấy ngươi đi săn, vậy thì sẽ rất phiền toái. Vũ Minh nắm tay vợ mình. Không nói gì thêm, vợ hắn lại cảm giác được tay hắn truyền đến lực lượng rất lớn. Nàng biết rõ, trượng phu của mình đã luyện tập qua võ công. Còn giống như đã làm qua tiêu sư ở phía trong tiêu cục. Nếu như không phải mình liên lụy, hắn không có khả năng lưu ở cái địa phương này. Tùy ý để người đẳng hạng khi dễ hắn. Cẩn thận một chút, đợi vài ngày ta có thể đi. Ngươi dẫn mẹ con chúng ta rời đi thôi. Vũ Minh gật đầu, vừa lúc đó, cánh cửa bỗng nhiên bị người một cước đá văng ra. Nữ nhân bị sợ hãi. Thân thể run một chút. Vũ Minh vội vàng quay đầu lại, trông thấy một đội đảng hạng binh sĩ xông vào, người dẫn đội chính là người hắn nhận thức, chính là người đêm khuya xâm nhập thôn bọn họ, đã làm mất đi cuộc sống yên ổn của chính mình. Vũ Minh đứng dậy ôm quyền, cả người ngăn trước cái giường nữ nhân ngủ, hỏi, các vị đại gia, có cái gì phân phó? Quan quân đảng hạng dẫn đội kia nhìn thoáng qua nữ nhân trên giường. Lộ ra vẻ tươi cười. Hỏi, hài tử sinh ra rồi chứ? Thái độ Vũ Minh rất là khiêm tốn. Nói, nhớ phúc chư vị đại gia. Hài tử vừa mới sinh ra. Từ trong ánh mắt quan quân kia nhìn về phía nữ nhân mình. Vũ Minh liền biết ý tứ bọn hắn tới lần này. Hắn chậm rãi đi về phía sau. Lại gần mép giường một bước. Dưới mép giường, là chỗ đặt đao của hắn. Sinh ra là tốt rồi. Tướng quân của chúng ta vừa ý nữ nhân nhà ngươi, chỉ là, mấy ngày hôm trước bụng nàng lớn, hiện tại đã sinh ra hài tử rồi, liền theo chúng ta đi thôi. Lưng Vũ Minh run lên 2 cái, đơn giản là ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, hắn còn hy vọng có thể thông qua cố gắng cuối cùng. Lại kéo dài vài ngày, ít nhất là kéo dài tới lúc nữ nhân của mình có xuống giường đi lại mới thôi. Tướng quân vừa ý nàng, là phúc khí của nàng, tiểu nhân không dám nói gì, chỉ là, hiện tại thân thể nàng còn chưa tiện, có thể chờ thêm mấy ngày hay không? Đến lúc đó, tiểu nhân sẽ tự mình đưa đến cho tướng quân, người đảng hạng kia khinh bỉ liếc nhìn người tống không có cốt khí này. Nói, không cần, thân thể nàng, tướng quân của chúng ta sẽ giúp điều trị, các huynh đệ, khiêng người đi, vừa dứt lời. Hắn bỗng nhiên cảm giác cổ của mình lạnh buốt, hắn sờ một chút, trên tay đã toàn máu tươi. Đau thật là nhanh, hắn muốn khoa trương đối thủ một tiếng, nhưng hắn đã không nói ra được. Chém giết trong phòng đã bắt đầu, chuẩn xác mà nói, là Vũ Minh bắt đầu đuổi giết đối với mấy người đẳng hạng này rồi. Hắn không có khả năng nhìn những người này khiêng nàng đi. Đau của hắn rất nhanh. 8 binh sĩ đảng hạng tiến vào trong phòng, có 4 người còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn giết chết mất rồi. những người khác lúc này mới nhớ tới rút đao đối chiến. Thời điểm lúc trước Vũ Minh đi giang hồ, bị 7-8 cừu gia đuổi giết đều có thể bình yên lui thân. Lúc này há có thể để những binh sĩ đảng hạng bình thường này vào trong mắt. Chỉ là, hắn phải giết sạch toàn bộ những người này. Không thể để cho bọn hắn đi ra ngoài. Không thể để cho bọn hắn đi ra ngoài hô người. Độ khó cũng có chút quá lớn rồi. Khi hắn giết chết 3 người. Về sau, người thứ 4 đã chạy trốn tới cửa ra vào. Hắn thấy không kịp đuổi theo. Một đao rời tay, ném bay qua hướng gáy phía người nọ. Đao đâm trúng hậu tâm người nọ, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, người kia đã kéo cánh cửa cũ nát ra, cả người bị quán tính cường đại đẩy ra ngoài, bổ nhào lên trên mặt đất, lúc này đã chết rồi. Hắn chết rồi, nhưng người đảng hạng bên ngoài lại sợ ngây người, nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn xem cái cánh cửa kia, nhìn lại xem Vũ Minh đứng ở chỗ nào, rốt cục cũng có người minh bạch cái gì phát sinh. Tống heo giết người, Vũ Minh lao ra đường cái, rút đao từ trên người thi thể kia ra, sau đó rất nhanh phản hồi vào trong phòng, hướng về phía đại tẩu ngây ngốc đứng một bên kia, quỳ xuống nói, đại tẩu, việc đã đến nước này, liên lụy đại tẩu tiểu đệ thật sự băn khoăn, hiện tại ta liền chém giết trên đường phố, chỉ mong đại tẩu có thể mang theo 2 phần tính mệnh nhà ta. Thừa dịp loạn lạc bỏ chạy. Ta xin dập đầu với ngài. Trên giường, nàng kia thần sắc đau khổ. Nói, Vũ Minh, ngươi bảo mẹ con chúng ta về sau làm sao bây giờ? Về sau làm sao bây giờ? Vũ Minh cũng không biết. Hắn thậm chí không biết bọn hắn có còn về sau hay không? Hướng về phía đại tẩu kia thùng thùng dập đầu mấy cái. Về sau, đại tẩu kia cũng phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nâng hắn dậy. Nói, huynh đệ yên tâm chính là, chỉ cần nhà chúng ta có thể chạy trốn, sẽ mang người nhà của ngươi ra ngoài. Vũ Minh đứng dậy, nhìn thoáng qua nữ nhân cùng hài tử bên người nàng. Muốn ôm một tí, muốn thân một tí, nhưng cuối cùng hắn chỉ nói một câu. Nhanh đi đi, tướng quân, phía trước chính là Vinh Quang Trấn. Trên thị trấn có 600 binh sĩ trấn thủ, chúng ta là có thể đánh, chỉ là... Trên thị trấn có đến gần 2.000 người Tống. Những người này, có phải là cũng chó gà không tha? Hạ Từ có thời gian tìm hiểu rất lâu ở Hưng Khánh Phủ. Rất rõ ràng về cục diện Vinh Quang Trấn. Có bao nhiêu người Tống cũng nói ra được. Trần Nguyên từ từ nhắm hai mắt. Rất bình tĩnh nói. Không có ngoại lệ. Dương Văn Quảng tiếp tục hỏi một câu. Đại ca, bọn hắn đúng là người Tống. Nếu không thì bảo các huynh đệ chú ý một chút, thời điểm ra tay chừa chút gì đó cho bọn hắn. Trần Nguyên khẽ lắc đầu. Đối với Trần Nguyên mà nói, hiện tại thật sự không có gì khác nhau giữa người Tống cùng người đảng hạng. Bọn hắn đều phải biến thành dân chạy nạn. Dân chạy nạn càng nhiều càng tốt, chỉ cần chạy tại đảng hạng là được. Một bên, Dã Lợi Thị bị trói buộc thập phần rắn chắc liếc nhìn Trần Nguyên. Trong miệng phát ra một hồi cười nhạo, Tống triều nhân nghĩa, rốt cục cũng được kiến thức. Trần Nguyên nhìn nàng, nói, Vương Phi tốt nhất là ít nói đi một chút, dọc theo con đường này, ngươi đều có ý đồ chọc giận ta. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, tại hạ vẫn có chút tiểu bổn sự để đối phó với ngươi. Hiện tại ta sẽ không giết ngươi, càng không làm cái gì đối với ngươi. Cách chương.